Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ nhẹ lên túi chữ vật một cái, viên yêu đan của Hám Thiên Ma Viên cấp bá chủ lập tức xuất hiện trong tay Lâm Nhất. Không đợi Tử Điện Ma Long Điều kịp phản ứng, hắn đã duỗi tay đưa đến bên miệng nó. Tử Điện Ma Long Điều chần chờ trong chốc lát rồi há miệng nuốt viên yêu đan cấp bá chủ kia. Ngay lập tức, trên người nó tỏa ra sương mù sét màu tím. Ngay sau đó, thân thể vốn đã bị tàn phá thê thảm của nó bỗng phát ra tiếng sấm sét vang dội, huyết khí dồi dào không ngừng sôi trào. Từng luồng điện quang lập lòe quanh thân nó, uy áp thuộc về yêu thú thiên phách cấp bá chủ nhanh chóng quay trở lại, khí thế ngập trời khiến người ta có cảm giác áp lực cực lớn. Giống, sau nửa khắc, Tử Điện Ma Long Điều gầm lên một tiếng giận dữ, phát ra sóng âm đinh tai nhức óc. Nó lại lần nữa đứng lên. Thương thế bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Uy áp trên người nó ngày càng đáng sợ, cứ như trời sinh nó vốn là bá chủ của vùng đất này. Mạnh thật, Lâm Nhất thầm kinh hãi, sau khi lĩnh ngộ được kiếm ý thông linh, hắn mới chân chính hiểu được con Tử Điện Ma Long Điều này đáng sợ nhường nào. Trong luồng uy áp kinh khủng kia ẩn chứa khí tức thô bạo công kích thẳng vào linh hồn, khí huyết của nó đang sôi trào hệt như dung nham ào ào tuôn đi. Thương thế của nó đã khôi phục hơn phân nửa, rất nhiều vết thương trên người đã lành lại như lúc ban đầu, ngay cả lỗ hổng đáng sợ ở cổ cũng khép lại, duy chỉ có vị trí bên dưới cổ, trên một cái vảy màu đen vẫn còn vết rách, hoàn toàn không có dấu hiệu khôi phục. Đây là vết thương nặng nhất của nó, Lâm Nhất tự nhủ, có lẽ 8 đến 10 phần, bên dưới cái vảy đen kia chính là chỗ hiểm của nó, so với cổ còn quan trọng hơn, cho nên trong quá trình tu luyện, thân thể đã tiến hóa. Hình thành một cái vảy có độ dày đáng kinh ngạc để bảo vệ mệnh môn. Kiếm khách, cảm ơn người đã cứu mạng ta. Khi Lâm Nhất còn đang suy tư, Tử Điện Ma Long Điều bỗng há miệng, trọ trẻ nói một câu tiếng người. Lâm Nhất có hơi kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra, yêu thú mạnh mẽ vốn có linh trí sánh ngang nhân loại. Yêu thú đạt đến cảnh giới thiên phách cấp bá chủ muốn học tập ngôn ngữ loài người là chuyện rất dễ dàng. Ai tổn thương ngươi? Lâm Nhất có hứng thú với việc này hơn. Tử Điện Ma Long Điều cúi đầu nhìn Lâm Nhất, im lặng giây lát rồi nói. Người không phải đối thủ của hắn, nói với người cũng vô dụng mà thôi. Hắn muốn biết quả viêm long ở đâu, ta chưa nói thì đã bị hắn đánh bị thương. Tuy nhiên, hiện tại hắn còn sống hay không thì, ta không rõ lắm, giọng nó rất bình thản, nhưng từ lời nói có thể đoán ra được đó là một trận chiến kinh tâm động phách, chỉ trong thoáng chốc. Cả hai đã đánh trọng thương đối phương, tình huống cực kỳ hung hiểm, suýt chút nữa đã chết. Quả viêm long, hình như còn chưa đáng để cao thủ thiên phách phải động lòng. Lâm Nhất thấp giọng nói, trước khi thăng cấp lên tử phủ, hắn từng thu được một quả viêm long, tuy đó là thiên tài địa bảo khá quý hiếm, nhưng cũng có cảnh giới tương ứng, giờ nhìn lại, thứ này hoàn toàn không vào mắt hắn. Nếu như là một quả được nung nấu 3.000 năm, dùng máu của viêm long chân chính để tưới thì sao? Giọng Tử Điện Ma Long Điều khàn khàn, lời nó nói khiến Lâm Nhất chấn động và vô cùng kinh ngạc. Người cũng có hứng thú à, ta có thể đưa ngươi đi. Tuy nhiên, ngươi nên biết, đừng ôm hy vọng gì cả, xem một chút là được rồi. Cách chương.